Tu chân giả tại dị thế tập 187. Trong tiên đô thành bên trái, đứng đầu là một lão giả mặc đạo bào màu trắng, thân hình gầy yếu, thoạt nhìn có phần tiên phong đạo cốt đấy. Chính là linh tịch tiên quân của Tử Vân Môn, tu vi thực lực tiên quân hậu kỳ. Sau lưng linh tịch tiên quân này là hai tiên quân trung kỳ và bốn tiên quân sơ kỳ khác của Tử Vân Môn. Số lượng cầu thiên huyền tiên cũng không kém phần lòng giáo là bao nhiêu. Sau lưng Tử Vân Môn chính là cốc chủ của Ốc Sơn Môn và Lam Thủy Cốc. Hai người đều có bộ dáng hán tử trung niên, tu vi thực lực đều là tiên quân trung kỳ. Cường giả trong môn cũng không thua gì Huyền Sơn Môn và Chân Hư Động. Cường giả Tiêu Giao Thành đứng bên phải, môn chủ Quỷ Cốc Môn, phân thần tiên quân, mặc hắc bào, khí tức chung quanh thần vô cùng quỷ dị, cũng có tu vi thực lực tiên quân hậu kỳ. Cường giả trong môn cũng không thua gì Tử Vân Môn và Vân Long Giáo. Đồng chủ Thiên Mục Động, sơn chủ Nguyên Thần Sơn cũng có tu vi thực lực tiên quân trung kỳ. Cường giả của hai sơn môn này cũng vô cùng cường hãn, không thua gì Ốc Sơn Môn và Lam Thủy Cốc. Bây giờ Nhạc Thành, Huyền Tiêu, Tam Tiêu Tiền Tử, Lòng Cát Công Chúa nhìn xung quanh một lượt, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Bản thân của bọn họ dường như cũng không ngờ ba thành này lại xuất động nhiều cường giả thế như vậy. Xem ra, lần này khó mà từ bỏ Tinh Thạch Sơn Mạch này rồi. Đội hình cường giả thế này đúng là khủng bố. Cường giả tiên quân cộng lại cũng hai mươi mấy người, còn có mấy trăm cửu thiên huyền tiên. Nếu đã vậy, thì Nhạc Thành cũng xem như nhẹ lòng. Mặc dù thực lực của những người này không tệ, mỗi người đều là cường giả, chỉ là không có cường giả tiên tôn xuất hiện, mình cũng không cần phải sợ hãi. Từ xa đã nghe thấy động tĩnh, Bạch Long tiên quân đạo hữu, dường như đạo hữu còn muốn động thủ sao? Linh tịch tiên quân của Tử Vân Môn cười cười cất tiếng nói. Cũng không có gì, Hạo Thiên Môn nho nhỏ này lại dám bắt nạt Vân Long giáo ta không có người nào. Hôm qua dám động thủ với người của Vân Long giáo ta, xem bộ dạng là cố ý muốn khó xử Vân Long giáo ta. Bạch Long tiên quân lạnh lùng nhìn Ám Ma quân và Nhạc Thành một cái, rồi thản nhiên nói. Hôm qua, tha cho các ngươi đã là môn chủ cho các ngươi mặt mũi rồi. Bạch Long tiên quân, người đúng là không biết điều đấy. Ám Ma quân không chút sợ hãi, cười lạnh nói. Ám Ma quân, người muốn đánh nhau chứ gì? Sắc mặt của Bạch Long tiên quân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ám Ma quân này nói huỵch toẹt ra không cho hắn chút mặt mũi nào. Sắc mặt của hắn làm sao không khó coi cho được. Ám Ma quân hừ lạnh một tiếng nói. Vân Long giáo các người và người của Huyền Sơn Môn, Trần Hư Động, ỷ thế hiếp người. Khó xử người của Hạo Thiên Môn ta trước. Ta cho các ngươi đã là môn chủ ta nể mặt lắm rồi đấy. Đừng có mà không biết điều. Dù hôm nay ta giết hết bọn chúng thì các ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Ám Ma quân lúc này cũng không hề sợ tên Bạch Long tiên quân kia. Nếu là trước kia, đương nhiên là hắn sẽ có điều cố kỵ. Nhưng lúc này tu vi thực lực của hắn cũng là ma quân hậu kỳ rồi. Cộng thêm hắn biết rõ thực lực của môn chủ. Ngay cả cường giả tiên tôn như Tây Phương Quỷ Đế, Nhạc Thành cũng có thể chống cự. Dễ dàng giết chết cường giả như Thiên Thủ Ma Quân và Âm Dương Ma Quân. Đương nhiên là không cần sợ Bạch Long tiên quân này rồi. Hay cho một cái Hạo Thiên Môn đúng là đủ kiêu ngạo. Vậy thì dễ thôi. Ám Ma quân, nể tính ngươi vừa gia nhập Hạo Thiên Môn không bao lâu, cũng quen thói độc lai độc vãng. Nếu hiện tại ngươi rời khỏi Hạo Thiên Môn, bản tiên quân sẽ không làm khó người nữa. Còn bằng không thì... Bạch Long tiên quân lạnh lùng nói. Ám Ma quân có thực lực ma quân hậu kỳ. Bạch Long tiên quân này cũng có điểm cố kỵ. Nếu động thủ, dù mình có thể áp chế được, cũng phải trả giá thật lớn. Nên Bạch Long tiên quân muốn ép Ám Ma quân rời khỏi Hạo Thiên Môn. Vậy thì sau đó mình muốn đối phó với Hạo Thiên Môn cũng dễ dàng hơn. Cười lớn, can rỡ. Nếu như không thì sao? Ám Ma quân, ta tung hoành tiên ma giới cũng đã lâu. Tới nay chưa từng sợ uy hiếp ai cả. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi chắc? Có bản lĩnh thì cứ tới đây nào. Đừng có nói nhảm nhiều như thế. Ám Ma quân vốn là hùng ma trong số ma đạo tán tu. Mặc dù sau khi gia nhập Hạo Thiên Môn đã thu liễm không ít, nhưng bản tính hùng hãn khó mà sửa được. Ỷ vào thực lực của môn chủ và tu vi của mình hiện tại, Ám Ma quân cũng không sợ tiền Bạch Long tiên quân này. Được thôi, hôm nay ta lại muốn thử xem Ám Ma quân có bao nhiêu thực lực mà dám lớn lối như thế. Sắc mặt của Bạch Long tiên quân vô cùng khó coi. Từ đầu tới giờ, Hạo Thiên Môn luôn không xem hắn ra gì. Ám Ma quân lại nói những câu này hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt. Bạch Long tiên quân tức muốn nổ phổi, khí tức toàn thân tỏa ra giống như muốn động thủ. Ta nói trừ vị, đừng quên mục đích tới hôm nay, giải quyết chuyện Tinh Thạch Sơn Mạch trước, rồi hai vị đạo hữu hãy động thủ cũng không muộn. Lúc này môn chủ Quỷ Cốc Môn trong Tiêu Giao Thành là phân thần tiên quân quát lớn một tiếng. Kể ra thì cũng đúng, mục đích của chúng ta hôm nay chính là ám ma quần, bàn bạc chính sự trước cái đã. Linh tịch tiên quân cũng cất tiếng nói. Xem ra chư vị tới sớm thật đấy. Linh tịch tiên quân vừa nói xong, lại có một tiếng cười lớn truyền tới từ giữa không trung. Gần 200 đạo thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện. Thần sắc của Nhạc Thành hơi biến đổi, thần niệm tỏa ra. Nhạc Thành đã sớm biết có người tới. Gần 200 người này đều là cường giả trong liên minh tiên đạo. Chỉ trong nháy mắt, hơn 200 người trên không trung đã đi vào sơn cốc, đáp xuống trước cung điện. Khí tức quanh người tản ra khiến không gian xung quanh rung chuyển. Ánh mắt của Nhạc Thành quét qua. Trong hơn 200 người này cũng có 140 tu vi giả đại la kim tiên. Tu vi giả cầu thiên huyền tiên cũng có 40 người, mà tu vi giả tiên quân có 10 người. 4 tiên quân sơ kỳ, 4 tiên quân trung kỳ, có 2 tiên quân hậu kỳ. Nhìn hai người tiên quân hậu kỳ kia, sắc mặt Nhạc Thành hơi biến đổi. Một trong hai tu vi giả tiên quân hậu kỳ này lại là thiên cương tiên quân, sư thúc của Mãn Trần Nhân và Tát Trần Nhân. Ngoài ra còn có một người mặc đạo bào màu xanh, thân hình thô lỗ, tuổi chừng 30, khí tức quanh thân như có như không, mặt mày lạnh lùng. Nhạc Thành từng gặp người này ở Tiểu Giao Trì, chính là Dực Thánh Trần Quân. Trong lòng trầm xuống, Nhạc Thành cũng nhìn ra người tới lần này đều là người của Thiên Đình. Xem ra mặc dù tinh thạch sơn mạch này thuộc địa bàn của liên minh tiền đạo, nhưng dường như người của Thiên Đình cũng không muốn để xiển giáo và tiệt giáo nhúng tay vào. Như vậy cũng tốt, nếu là người của Thiên Đình chỉ có hai tiên quân hậu kỳ, mình cũng không cần phải bận tâm làm chi nữa. Lúc này Nhạc Thành cảm giác được có một ánh mắt nhìn vào mình, ngẩng đầu nhìn qua thì đúng là thiên cương tiên quân kia. Nhạc Thành cũng không để ý, ở Hồng Hoang chiến trường dù đã từng gặp, mình có giết chết Tát Trần Nhân trước mặt hắn, chắc là tên này cũng căm thù mình lắm đây. Bái kiến đại công chúa. Trong đám người của Thiên Đình, lúc này cũng có người phát hiện ra Hồng Y tiên tử đứng sau lưng Xích Ngạo Tuyết mà Long Cát công chúa, lập tức hành lễ nói lớn. Bái kiến đại công chúa. Hai người thiên cương tiên quân và Dực Thánh Trần Quân cũng vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Hồng Y tiên tử bất đắc dĩ đi ra từ sau lưng hai người Xích Ngạo Tuyết và Long Cát công chúa. Trong lòng cũng sớm biết người của Thiên Đình sẽ nhận ra mình. Nàng cùng với Hảo Thiên Môn cũng là đại công chúa Thiên Đình. Thân phận lập tức trở nên thật xấu hổ. Là đại công chúa Thiên Đình. Lúc này đám người Bạch Long tiên quân, Linh Tịch tiên quân và Phân Thần tiên quân cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng nghe nói chuyện kim giáp chiến thần của Hạo Thiên Môn đại náo Thiên Đình. Sao đại công chúa Thiên Đình đã đi cùng với người của Hạo Thiên Môn chứ? Mà lúc này, người của Hạo Thiên Môn và Thiên Đình liên thủ với nhau, đây là chuyện mà các sơn môn khác không muốn thấy nhất. Sắc mặt của tất cả đều lặng lẽ thay đổi. Trong lòng nảy ra vô số suy tính. Đại công chúa, Hạo Thiên Môn này chính là... Thân sắc của Dực Thánh Trần Quân trầm xuống, lập tức nói với Hồng Y tiên tử. Cường giả Thiên Đình đã sớm nghe tin đại công chúa bị Hạo Thiên Môn bắt đi. Lúc này Dực Thánh Trần Quân còn tưởng là Hồng Y tiên tử bị Hạo Thiên Môn áp giải tới đây. Ta không sao. Hồng Y tiên tử do dự một chút, nhìn Nhạc Thành một cái, cũng không thể không đi tới bên cạnh người của Thiên Đình. Nếu tiếp tục đứng bên cạnh Hạo Thiên Môn thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Thiên Đình. Tới lúc đó e sẽ là sinh thêm phiền phức nhiều. Dực Thánh Trần Quân nhìn Nhạc Thành giống như còn muốn hỏi cái gì đó. Đại công chúa ở Hạo Thiên Môn mấy trăm năm, nhưng lúc này cũng không phải lúc thích hợp để ôn chuyện, thì im lặng không nói thêm gì nữa. Thiên Cương Tiên Quân, Dực Thánh Trần Quân, lần này các ngươi tới là để xử lý chuyện tinh thạch sơn mạch, không cần để ý tới ta, các ngươi cần làm gì thì cứ thế mà làm đi. Hồng Y tiên tử cất tiếng nói với hai người Dực Thánh Trần Quân. Hồng Y tiên tử cũng đã biết chuyện tinh thạch sơn mạch, thân là đại công chúa của Thiên Đình, đương nhiên là biết rõ Thiên Đình sẽ làm gì. Hạo Thiên Môn lần này cũng là vì tinh thạch sơn mạch mà tới. Trong lòng của nàng, lúc này cũng cảm thấy lo lắng cho Nhạc Thành đây. Nếu Thiên Đình tranh chấp với Hạo Thiên Môn, thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng của nàng lúc này tuyệt đối không muốn tranh chấp cùng với Hạo Thiên Môn. Chính bản thân của nàng cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Mặt không khỏi hơi đỏ lên, lén nhìn Nhạc Thành một cái. Rõ ràng nên hận hắn, nhưng mấy trăm năm nay lại không hận nổi. Ngày nào cũng muốn gặp hắn. Nàng ở lại Hạo Thiên Môn không phải là không muốn trở về Thiên Đình, trong lòng cũng mơ hồ lo lắng, nếu mình quay về Thiên Đình thì sau này không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Nếu sau khi mình quay về, Thiên Đình tiếp tục phái người ra tay với Hạo Thiên Môn thì mình phải làm sao đây? Hắn có hận mình không? Nghĩ tới đây, Trong lòng Hồng Y tiên tử không khỏi cười khổ một cái. Hóa ra Tam Tiêu tiên tử cũng ở đây, xin hữu lễ. Lúc này Thiên Cương tiên quân cũng nói với Tam Tiêu tiên tử. Hắn đã sớm chú ý tới Tam Tiêu tiên tử. Lúc ở Hồng Hoang chiến trường cũng từng gặp qua Tam Tiêu tiên tử rồi. Tam Tiêu tiên tử gật đầu không nói gì. Tới lúc này, thực lực của Tam Tiêu tiên tử chỉ là cửu thiên huyền tiên trung kỳ mà thôi. Nhưng người ở đây ai cũng là hậu bối của ba nàng. Trước phòng thần kiếp, thực lực của ba người ở tiệt giáo cũng là số 1 số 2. Chân thân bị nguyên thủy thiên tôn phong ấn. Ba người tu luyện vô số năm cũng chỉ có thể duy trì tới cửu thiên huyền tiên trung kỳ như bây giờ. Mà ở nơi này, dù cũng có cường giả tiên quân hậu kỳ, nhưng so với Tam Tiêu tiên tử thì đều là hậu bối. Có rất ít người biết mặt ba người. Vừa rồi Tam Tiêu tiên tử đều thu liễm khí tức đứng giữa đám người nên mới không ai nhìn ra. Tiệt giáo Tam Tiêu, người của Vân Long giáo, Tử Vân Sơn, Quỷ Cốc Môn suýt chút nữa là bùng nổ. Không ai muốn chọc tới hai thế lực lớn như Xiển giáo và Tiệt giáo. Trừ vị đạo hữu, xem ra mọi người đến đồng đủ cả rồi. Tất cả mọi người vào trong bàn bạc đi nào. Ánh mắt của Thiên Cương tiên quân lập tức đảo qua người của Nhạc Thành. Lục hắn biết chuyện Tinh Thạch Sơn Mạch có dính dáng tới Thanh Hoa Thành thì đã nghĩ ngay tới Kim Sáp Chiến Thần Nhạc Thành này. Không muốn dính dáng tới Nhạc Thành quá sâu. Hắn xem như hiểu rõ thực lực của Nhạc Thành này. Trong Hồng Hoang chiến trường, hắn đã tận mắt nhìn thấy Nhạc Thành động thủ. Lúc này trong lòng đang lo lắng, thiên đình không chiếm được gì từ Tinh Thạch Sơn Mạch kia đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đại Công Chúa, Dược Thánh Trần Quân, Thiên Cương Tiên Quân, xin mời. Đám người Bạch Long Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân đều mỉm cười. Mọi người lập tức đi vào bên trong cung điện. Đi đầu đương nhiên là đám người thiên đình, mà phía sau chính là người của Vân Long Giáo, Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn. Người của Hạo Thiên Môn bị người ba thành còn lại xa lánh, đi phía cuối cùng. Nhạc Thành cũng không thèm để ý, chỉ thầm cười lạnh. Đợi đám người kia đi vào cung điện hết thì mới từ từ đi vào theo. Đám người Huyền Tiêu, Lang Lễ, Ám Ma Quân thì đi sau cùng. Lúc Nhạc Thành đi vào cung điện, chỉ thấy tầng thứ nhất của tòa cung điện này là một căn phòng thật lớn. Ở giữa có mấy trăm cái ghế. Mấy trăm người đứng ở đây cũng không có vẻ chật chội. Nhưng lúc Nhạc Thành đi tới đại điện, Thiên Cương Tiên Quân, Dực Thánh Chân Quân và Hồng Y Tiên Tử đang ngồi ở phía trên. Hai bên là người của Vân Long Giáo, Tử Vân Môn ngồi song song. Chỉ có góc sau cùng gần cửa là trống mà thôi. Mọi người cùng ngồi đi. Nhạc Thành cũng không thèm để ý, ý bảo người phía sau của mình ngồi xuống. Bản thân cũng ngồi xuống. Mấy người Tam Tiêu, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Huyền Tiêu, Ám Ma Quân, Lang Lễ thì lần lượt ngồi phía sau hắn. Thấy người của Hạo Thiên Môn ngồi trong góc mà không nói gì, đám người của Vân Long Giáo, Tử Vân Môn và Quỷ Cốc Môn đều thầm cười lạnh một tiếng. Đây rõ ràng là hạ bệ Hạo Thiên Môn, tất cả đều thầm hả hê trong bụng. Chư vị đạo hữu, mọi người cũng đừng nhiều lời nữa. Mọi người xem nên phân chia Tinh Thạch Sơn Mạch này thế nào thì được đây. Dực Thánh Chân Quân đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó thản nhiên nói. Tinh Thạch Sơn Mạch này đúng lúc nằm giữa bốn thành này. Cộng thêm Liên Minh Tiên Đạo, ra cảm thấy hay là cứ chia làm bốn phần, cho Liên Minh Tiên Đạo một phần, các sơn môn trong Thượng Nguyên Thành bọn ta một phần, sơn môn của Tiên Đô Thành một phần, các sơn môn của Tiêu Giao Thành một phần đi. Bạch Long Tiên Quân của Vân Long Giáo lạnh lùng nói. Dư quang đảo qua trên người Nhạc Thành ngồi trong góc, đề nghị của hắn rõ ràng là không tính cả Hạo Thiên Môn và Thanh Hoa Thành vào trong đó. Đề nghị này không sai, ta cũng không có ý kiến gì. Linh Tịch Tiên Quân của Tử Vân Môn cất tiếng nói. Linh Tịch Tiên Quân và Phân Thần Tiên Quân cũng liếc nhìn người của Hạo Thiên Môn một cái. Bớt đi một Hạo Thiên Môn Thanh Hoa Thành, bọn họ có thể chiếm thêm một phần, đương nhiên là đồng ý rồi. Nực cười, các người phần như vậy, Hạo Thiên Môn ta thì sao? Đừng quên Tinh Thạch Sơn Mạch này cũng nằm ở giao giới Thanh Hoa Thành bọn ta đấy. Hòa Vân Thượng Nhân La Nguyên lập tức cả giận nói. Đúng là không biết lớn nhỏ, đây là nơi chó mèo gì cũng có thể lên tiếng sao? Bạch Long Tiên Quân đột nhiên lạnh lùng nhìn Hòa Vân Thượng Nhân La Nguyên. Trong mắt lạnh ý hùng hậu ập xuống, lập tức bao phủ Hòa Vân Thượng Nhân. Thực lực của Hòa Vân Thượng Nhân La Nguyên quá thấp, bị khí thức của cường giả như Tiên Quân, Bạch Long Tiên Quân bao phủ. Sắc mặt lập tức trắng bệch, căn bản là không cách nào chống cự được. Uy phong lớn thật đấy. Cùng lúc đó, Ám Ma Quân cũng lên tiếng. Vân thần chỉ lực mãnh liệt bắn ra, trực tiếp va chạm với khí tức của Bạch Long Tiên Quân, dễ dàng đẩy lui khí tức của Bạch Long Tiên Quân. Một kích này Bạch Long Tiền Quân không dùng bao nhiêu lực, mà ám ma quân thì lại không có chút khách khí, lập tức đánh lùi khí tức của Bạch Long Tiền Quân. Tàn lực cũng tạo thành một cỗ kình phong trong đại điện đánh thẳng về phía Bạch Long Tiền Quân. Bạch Long Tiền Quân lạnh mặt, một cỗ khí lưu tuôn ra, lúc này mới hóa giải tàn lực ấy. Đây chỉ là thương nghị thôi, mọi người đừng nên động thủ thì hơn. Dực Thánh Chân Quân vội vàng nói, nhưng mày nhìn Bạch Long Tiên Quân và Ám Ma Quân vừa động thủ xong, lập tức nói, nếu động thủ thì cần gì buổi thương nghị này nữa. Cũng đúng, mọi người từ từ thương nghị đi. Linh Tịch Tiên Quân mở miệng nói chuyện, ta thấy chia làm bốn phần không phù hợp lắm. Lúc này Thiên Cương Tiên Quân mới mở miệng, nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp. Mặc dù tinh thạch sơn mạch này nằm giữa giao giới Thanh Hoa Thành, Thượng Quyên Thành, Tiêu Giao Thành, Tiên Đồ Thành, nhưng đây cũng là địa phương của Vũ Dư Thiên Giới. Lần này vừa vặn ta thừa lệnh thiên đế tọa trấn Vũ Dư Thiên Giới, nên tinh thạch sơn mạch này thuộc về liên minh tiên đạo. Nói thẳng ra là không liên quan gì đến các vị cả. Nghe Thiên Cương Tiên Quân nói vậy, sắc mặt của đám người Bạch Long Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân vô cùng khó coi. Nghe ý tứ của liên minh tiên đạo, rõ ràng là muốn nuốt một mình rồi. Nhạc Thành thì lại thấy bất ngờ, không ngờ giới chủ của Vũ Dư Thiên Giới hiện tại lại là Thiên Cương Tiên Quân này. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Thiên Cương Tiên Quân lập tức mỉm cười nói, đương nhiên, liên minh tiên đạo bọn ta cũng không bất cận nhân tình như thế. Tinh thạch sơn mạch này tổng cộng chia làm 10 phần, liên minh tiên đạo ta 6 phần, sơn bồn trong Thượng Quyền Thành, Tiên Đô Thành, Tiêu Giao Thành tổng cộng chiếm 1 phần. Thiên Cương Tiên Quân nhìn Nhạc Thành, cắn răng nói, Thanh Hoa Thành cũng chiếm 1 phần, ta thấy như vậy sẽ không có ai có ý kiến gì. Thiên Cương Tiên Quân vừa nói xong, ánh mắt của đám người Bạch Long Tiên Quân lập tức lạnh xuống. Tính ra liên minh tiên đạo muốn độc chiếm 2/3, mà 4 thành cộng lại mới chỉ chiếm được 1/3 mà thôi. Liên minh tiên đạo này đúng là tham lam. Nhạc Thành vẫn im lặng ngồi im, không thèm nghe đám người kia bàn bạc. Nhưng nghe Thiên Cương Tiên Quân nói xong, hắn không khỏi cười lạnh. Lần này thiên đình lôi liên minh tiên đạo ra, khẩu vị đúng là không nhỏ, muốn chiếm tới 2/3. Thế này e là không hợp quy củ, chẳng lẽ tất cả trong tiên ba giới đều thuộc về liên minh tiên đạo hay sao? Bọn ta nhiều sơn môn như vậy, chỉ chiếm 1/3, e là quá ít. Phân Thần Tiên Quân nói, Phân Thần đạo hữu, liên minh tiên đạo bọn ta còn đông người hơn, chia ra thì bọn ta còn ít hơn ấy chứ. Dực Thánh Chân Quân nói, nhưng cố ý uy hiếp trắng trợn thì ai cũng nghe ra. Liên minh tiền đạo thế lực khổng lồ, chịu chia ra 4 phần đã là ngoại lệ lắm rồi. Dực Thánh Chân Quân, phân chia thế này không công bằng. Linh Tịch Tiên Quân xa sầm mặt mà nói, liên quan tới tinh thạch sơn mạch lớn như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra rồi. Sao lại không công bằng? Chư vị đừng có quên, nơi này vẫn là địa bàn của Vũ Dư Thiên Giới, thuộc về liên minh tiền đạo ta. Dực Thánh Chân Quân lạnh lùng nói, Nhạc Thành, sao chàng không nói câu nào? Lòng Cát Công Chúa dùng thần niệm truyền âm nói với Nhạc Thành. Thế Nhạc Thành vẫn im lặng ngồi đó không nói gì, cứ như chuyện này không liên quan gì tới Hạo Thiên Môn vậy, không khỏi trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái. Không cần vội, cứ để bọn họ tranh giành đi, ta xem trò hay một chút đã. Nhạc Thành dùng thần niệm trả lời. Nằm trong địa bàn của ai thì là của người đó thì miễn cưỡng quá. Ta nói thẳng vậy, tinh thạch sơn mạch này vô cùng quan trọng với các sơn môn bọn ta. Mỗi thành chỉ được chia 1 phần, ta nghĩ chuyện này sẽ không ai đồng ý. Nếu liên minh tiền đạo quá đáng, thì bọn ta cũng chỉ có thể học theo Hạo Thiên Môn. Ta tin mọi người đều không muốn thấy cảnh này đâu. Lúc này sắc mặt của Bạch Long Tiền Quân cũng vô cùng khó coi, lạnh lùng nói với hai người Dực Thánh Chân Quân và Thiên Cương Tiền Quân. Mà lời của Bạch Long Tiền Quân cũng khiến sắc mặt của đám người liên minh tiền đạo trở nên khó coi. Nhắc tới Hạo Thiên Môn, rõ ràng đang muốn dằn mặt người của thiên đình. Hạo Thiên Môn này hiện tại chính là thứ người thiên đình không muốn nhắc tới. Vừa khống chế Thanh Hoa Thành, đại náo giao trì, cộng thêm giết chết không ít cường giả của thiên đình như Mãn Trần Nhân, Tát Trần Nhân. Nhưng thiên đình tạm thời không làm gì được. Đến nay, đây vẫn là nỗi đau của thiên đình. Mà lời nói của Bạch Long Trần Quân rõ ràng là cũng đang uy hiếp. Nếu liên minh tiền đạo quá đáng, thì họ cũng sẽ học theo Hạo Thiên Môn, chiếm lấy một thành để thiên đình không thể quản được. Sơn môn như Vân Long Giáo và Tử Vân Môn đúng là có thực lực này. Thiên đình muốn đối phó với những sơn môn này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đúng như vậy, phân chia tinh thạch sơn mạch này cho công bằng một chút, bằng không sẽ có người không phục. Phân Thần Tiên Quân ung dung nói, cũng ủng hộ Bạch Long Tiên Quân. Tinh thạch sơn mạch đại biểu cho cái gì mọi người đều hiểu rõ. Ta thấy nếu Điền Bình Tiền Đạo có ý định quá đáng thì ta cũng không phục. Linh Tịch Tiên Quân lạnh lùng cất tiếng nói. Bạch Long Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân, các người đây là có ý gì? Uy hiếp Điền Bình Tiền Đạo ta như vậy sao? Thiên Cương Tiên Quân lạnh lùng nói một tiếng. Uy hiếp Điền Bình Tiền Đạo thì bọn ta không dám. Bọn ta chỉ cần công bằng mà thôi. Phân Thần Tiên Quân cất tiếng nói. Thế nào gọi là công bằng? Các người nói thử xem. Sự Thánh Chân Quân lạnh lùng nói một câu. Mặc dù thực lực của ba môn phái này rất cường hãn, nhưng Thiên Đình cũng không xem trọng lắm. So ra mặc dù thực lực của Hạo Thiên Môn thoạt nhìn yếu nhất, nhưng lại khó đối phó nhất. Thực lực của Vân Long Giáo, Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn này dù có mạnh cách mấy cũng không dính dáng quan hệ gì nhiều, không giống Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành có quan hệ với cả Tiệt Giáo, Xiển Giáo và Giao Chỉ Kim Mẫu, đây mới là khó đối phó nhất. Ta lại nói một cách khác công bằng hơn, không biết các ngươi có nghe hay không? Nhạc Thành vẫn luôn im lặng, đột nhiên mỉm cười, cuối cùng cũng lên tiếng. Mọi người kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, sau đó hai mắt nhìn nhau. Một lát sau Phân Thần Tiên Quân mới nói, vị này chắc là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành đạo hữu phải không? Không biết là cách công bằng nào thế, cứ nói ra thử xem. Khi bọn ta lại đồng thuận ấy chứ? Ta thấy tinh thạch sơn mạch này chỉ là 10 phần, Liên Minh Tiên Đạo chiếm 4 phần, sơn bôn của ba thành, Thượng Nguyên Thành, Tiên Đô Thành, Tiêu Giao Thành, mỗi bên chiếm 2 phần, còn lại thuộc về Hạo Thiên Bồn ta. Thế là xong. Tới lúc đó, các người mỗi bên tặng một phần tinh thạch cho bọn ta là được. Các người thấy thế nào? Nhạc Thành cười một tiếng, cất tiếng nói. Chuyện này... Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Không ngờ Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành này lại không hề tính toán gì cho Hạo Thiên Môn. Hơn nữa cách này cũng xem như có lý. Chia chắc kiểu này cũng tạm chấp nhận được. Người trong Liên Minh Tiên Đạo cũng hiểu rõ Liên Minh Tiên Đạo có thể chiếm được 4 phần xem như không tệ rồi. Lần này tới, Thiên Đình có dặn dò đã chiếm được 4 phần 10 là đủ. Hồng Y Tiên Tử cũng phải kinh ngạc. Không ngờ Nhạc Thành lại rộng rãi như thế, không lấy phần nào. Chuyện này không bình thường cho lắm. Nàng vẫn không nói câu nào, cũng là vì không muốn nhúng tay vào chuyện tinh thạch sơn mạch này. Về phần đám người Bạch Long Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân thì cũng lặng lẽ liếc nhau. Đối mặt với con quái vật khổng lồ như Liên Minh Tiên Đạo, bọn họ cũng không muốn đối cứng. Gặp tình huống này mà được chia 2 phần 10, chia ra thì phần của sơn môn mình lấy được cũng không ít. Cuối cùng chỉ cần đưa Hạo Thiên Môn một phần tinh thạch, tức là tùy ý mình muốn đưa bao nhiêu cũng được. Lúc này Bạch Long Tiên Quân nhìn Nhạc Thành cũng thấy thuận mắt hơn một chút. Đang nghĩ nên hất cẳng Hạo Thiên Môn thế nào, không ngờ Hạo Thiên Môn lại thức thời như thế. Cách của Nhạc Thành đạo hữu xem như cũng là miễn cưỡng công bằng. Ta tin là cũng không tìm ra được cách nào khác công bằng hơn. Ta thấy cứ như vậy đi. Mọi người thấy sao? Bạch Long Tiên Quân mỉm cười nhìn Nhạc Thành. Cảm thấy hắn thuận mắt hơn hẳn. Ừ, cách của Nhạc Thành đạo hữu không tệ. Ta cũng không có ý kiến gì hết. Tới lúc đó chúng ta phải tặng một phần đại lễ cho Nhạc Thành đạo hữu mới phải. Linh Tịch Tiên Quân cười cười nói, chủ động nhắc tới chuyện tặng quà cho Hạo Thiên Môn. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu Hạo Thiên Môn muốn chiếm một phần thì sẽ là một con số không nhỏ. Hiện tại chỉ cần tặng một phần đại lễ, tối đa chỉ cần tặng vài món đỉnh cấp tiên khí là tốt lắm rồi. Cách này không sai, ta cũng không có ý kiến gì hết. Thiên Cương Tiên Quân và Dực Thánh Chân Quân chắc cũng sẽ không ý kiến gì đâu nhỉ. Phân Thần Tiên Quân nhìn hai người Thiên Cương Tiên Quân và Dực Thánh Chân Quân rồi cất tiếng nói. Chương 1074, Hạo Thiên Môn có thực lực này sao? Vậy thì cứ như thế đi, nếu như tất cả mọi người đều đồng ý thì cứ quyết định như vậy đi. Hai người Dực Thánh Chân Quân và Thiên Cương Tiên Quân nhìn nhau, ánh mắt lập tức nhìn thoáng qua Nhạc Thành, ngồi trong góc rồi nói. Người của Hạo Thiên Môn lúc này cũng kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, nhưng không ai tỏ vẻ gì cả. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ thủ đoạn và tính tình của môn chủ. Chỗ tốt lớn như vậy, môn chủ bỏ qua mới là lạ, sợ là môn chủ có mục đích riêng của hắn. Mà Huyền Tiêu và Tam Tiêu Tiên Tử cũng nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, cũng không tin Nhạc Thành từ bỏ chỗ tốt thế này được. Theo những gì bọn họ biết về Nhạc Thành không phải người hào phóng đến như vậy. Quả nhiên trong lúc mọi người đều hả hê hoặc cảm thấy nghi hoặc, Nhạc Thành cũng nháy mắt thu liễm nụ cười trên mặt, toàn thân tràn ngập hàn ý, diễu cợt nhìn đám người Bạch Long Tiên Quân, Thiên Cương Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân. Ánh mắt của Nhạc Thành đảo qua một lượt, nhiệt độ trong đại điện lập tức giảm xuống, giống như có gió lạnh đảo qua vậy. Mọi người đang hớn hở, đột nhiên cảm nhận được khí tức của Nhạc Thành thì lập tức xa sầm sắc mặt. Các người cao hứng quá sớm, Các ngươi có tư cách chia sao? Đúng là xem tinh thạch sơn mạch là của các ngươi sao? Nực cười. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn đám người kia một lượt, sau đó tiếp tục nói. Mặc dù tinh thạch sơn mạch này nằm ở giao giới bốn thành, nhưng ta đã tính rồi. Tinh thạch sơn mạch này, các thành hòa thành bọn ta là gần nhất, còn gần hơn Tiêu Giao Thành, Thượng Nguyên Thành và Tiên Đô Thành gần 10 vạn dặm. Nếu đã như vậy, tinh thạch sơn mạch này chính là của thành hòa thành bọn ta, liên quan gì tới các ngươi mà đòi chia? Nếu các ngươi thức thời thì rời đi sớm một chút, tới lúc đó, Hạo Thiên Môn để tình các ngươi vất vả lâu như vậy, sẽ tặng cho các ngươi mỗi kẻ một phần đại lễ, không bạc đãi các ngươi. Nhạc Thành nhìn ba người Bạch Long Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân và Phân Thần Tiên Quân, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói tiếp. Còn bằng không, tự các người cần nhắc lấy. Tới lúc đó, có hối hận cũng đừng trách ta không báo trước. Nói xong, Nhạc Thành trực tiếp nhìn chằm chằm vào người của Thiên Đình. Cuối cùng mới dừng lại trên người hai người Dực Thánh Trần Quân và Thiên Cương Tiên Quân, nói tiếp. Dĩ nhiên tinh thạch sơn mạch này thuộc về Thanh Hoa Thành bọn ta, không liên quan gì tới Tiêu Giao Thành, Thượng Nguyên Thành và Tiên Đô Thành này. Thanh Hoa Thành bọn ta cùng Liên Minh Tiên Đạo cũng không có liên can gì. Cùng Tiên Đạo càng không có liên quan gì hết. Tiền tinh thạch sơn mạch này không dính dáng gì tới các ngươi, mau đi hết đi. Nếu còn dám dòm ngó tinh thạch sơn mạch, thì đừng trách ta ra tay vô tình. Nhạc Thành nói xong, tuy mọi người đều trợn mắt há mồm, còn cho là mình nghe lầm. Kim Sắt Chiến Thần Hạo Thiên Bồn này lại muốn nuốt trọn. Liên Minh Tiền Đạo còn không nuốt hết như thế. Hạo Thiên Bồn hắn đúng là không biết khách khí là cái gì. Mà người trong Hạo Thiên Bồn cũng kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc là vì môn chủ lại muốn nuốt trọn một mình, không chia cho cả Liên Minh Tiền Đạo lẫn mấy đại sơn môn như Vân Long Giáo, Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn. Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Đúng là Bạch Long Tiên Quân. Lúc này sắc mặt của Bạch Long Tiên Quân đã sành mét, giống như là những lời Nhạc Thành vừa nói chọc cho nổi giận, đang muốn bùng lên. Này tiểu tử, người đúng là mạnh miệng. Hạo Thiên Môn, người có thực lực này sao? Bạch Long Tiên Quân cười lạnh một tiếng, khí tức quanh người tản ra, âm trầm mà nhìn Nhạc Thành, giống như có thể tấn công bất kỳ lúc nào vậy. Thực lực của Hạo Thiên Bồn không cần ngươi phải hoài nghi. Ám Ma Quân tiến lên quát lạnh một tiếng. Ám Ma Quân, ít nhất thì ngươi vẫn chưa có thực lực này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào ngươi cũng có thể chống lại ta sao? Bạch Long Tiên Quân quát lạnh một tiếng, cất tiếng nói. Bạch Long Tiên Quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn Ám Ma Quân sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi thắng được Ám Ma Quân, thì Hạo Thiên Môn ta sẽ từ bỏ tinh thạch sơn mạch. Nếu người thua, thì người của Thượng Nguyên Thành ngươi lập tức cút ngay cho ta. Thế nào hả? Nhạc Thành thản nhiên cất tiếng nói. Này tiểu tử, lời này chính là người nói đấy nhá. Bạch Long Tiên Quân nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, lạnh lùng nói một tiếng. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, đúng lúc tính luôn món nợ hôm qua với Hạo Thiên Môn các ngươi. Nếu hai vị muốn động thủ, thì xin ra ngoài cho. Sực Thánh Chân Quân lạnh lùng nói một tiếng với mọi người. Ám Ma Quân, bản quân ở bên ngoài chờ các ngươi, ta lại muốn xem thực lực của ngươi mạnh tới cỡ nào. Bạch Long Tiên Quân vừa nói xong, thân ảnh cũng hóa thành lưu quang biến mất trong đại điện. Cương giả Vân Long Giáo nhìn người Hạo Thiên Môn một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng rời khỏi đại điện. Ám Ma Quân, cứ dốc hết sức đi, sống chết không quan trọng. Nhạc Thanh dùng thần niệm truyền âm vào tai của Ám Ma Quân, đồng thời trong tay có một đạo thần quang âm thầm đánh vào trên người Ám Ma Quân. Vâng thưa môn chủ. Ám Ma Quân đáp lời, sau khi biết rõ thứ Nhạc Thành vừa đưa cho mình là cái gì thì lập tức vững tin hơn rất nhiều. Hai người kia muốn động thủ, người trong đại điện đều có suy nghĩ riêng. Tất cả người trong đại điện đều đi ra ngoài sơn cốc, mọi người chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Dù sao cũng không cần tự mình ra tay, dù Hạo Thiên Môn hay Vân Long Giáo thua thì bọn họ đều có thể chiếm được tiện nghi. Ám Ma Quân, người đừng tưởng rằng đến Ma Quân hậu kỳ là có thể chống lại ta. Tu vi như nhau, nhưng thực lực thì chưa chắc. Bạch Long Tiên Quân nhìn Ám Ma Quân đang ở trên không trung, lạnh lùng nói. Mà trong lòng Bạch Long Tiên Quân lúc này cũng không dám chủ quan. Thực lực của Ám Ma Quân hiện tại chắc chắn không phải dễ chọc. Nhưng nếu mình có thể đánh bại Ám Ma Quân này, Vân Long Giáo sẽ chiếm được nhiều tiện nghi hơn. Tới lúc đó, Liên Minh Tiên Đạo và hai thành khác cũng không có ý kiến gì hết. Phải thử một chút mới biết được. Ám Ma Quân lạnh lùng đáp. Đây là người tự tìm đấy. Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Long Tiên Quân nói xong thì phóng lên trời. Pháp lực quanh người tản ra. Một cỗ khí tức cường hãn lập tức tràn khắp không gian. Lúc này, vẻ mặt của Ám Ma Quân cũng nghiêm túc hơn hẳn. Trận chiến này liên quan tới cả danh dự của Hạo Thiên Môn lẫn tinh thạch sơn mạch. Môn chủ tin tưởng mình cũng không thể để cho môn chủ mất mặt được. Mà lúc này, người của Hạo Thiên Môn đều vô cùng căng thẳng. Ám Ma Quân và Bạch Long Tiên Quân đều là cường giả cùng cấp bậc. Nhưng Bạch Long Tiên Quân là cường giả thành danh đã lâu, đột phá tới trình độ tiên quân hậu kỳ trước. Còn Ám Ma Quân thì mới chỉ đột phá không bao lâu. Hai người này so ra, Ám Ma Quân sẽ thua thiệt một chút. Cũng có không ít người ôm lòng chờ mong. Với trình độ thực lực của hai người, trận chiến này dù ai thắng thì họ cũng được chứng kiến phong phạm của cường giả chân chính. Trình độ tiên quân hậu kỳ và ma quân hậu kỳ đã là cường giả tuyệt đối của cả tiên ma giới. Nhạc Thánh lúc này cũng không nắm chắc 10 phần, sở dĩ để Ám Ma Quân ra mặt cũng là không muốn kéo chuyện thành quá lớn mà thôi. Liên minh tiền đạo và ba sơn môn kia cũng có không ít cường giả. Nếu cường quá độ, Hạo Thiên Môn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hạo Thiên Môn hiện tại có mình và Ám Ma Quân là có thực lực mạnh nhất. Huyền Tiêu, Linh Viên, Làng Lễ, Cửu U Song Ma đứng thứ hai. Một khi động thủ, nếu tất cả sơn môn cộng thêm thiên đình liều mạng, mình muốn rời khỏi đây thì không thành vấn đề. Nhưng Hạo Thiên Môn cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì, nhất định sẽ có tổn hại. Nhạc Thành không muốn nhìn thấy nhất là cảnh này. Ở đây đều là hạch tâm của Hạo Thiên Môn, chết bất kỳ người nào cũng là tổn thất rất lớn. Nhưng Ám Ma Quân cũng không phải là không có phần thắng. Nhạc Thành và Ám Ma Quân từng giao thủ với những người kia nên biết. Công pháp Ám Ma Quân tu luyện vô cùng bá đạo. Cộng thêm hiện tại lại có Tử Hỏa Chuyển Luân Đao trong tay, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Huống hồ gì mình cũng đã tính toán trước phòng trường hợp ngoài ý muốn rồi. Thấy Bạch Long Tiên Quân bay lên không trung, Ám Ma Quân lập tức bắt đầu hành động, sắc mặt xa sầm xuống, lộ ra bản sắc hùng ma của mình. Ám Ma Quân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Tưởng là ta sợ ngươi chắc, hôm nay bản Ma Quân muốn xem Bạch Long Tiên Quân ngươi có bản lĩnh gì mà dám xưng hùng." Vừa nói xong, Ám Ma Quân đột nhiên ngẩng đầu thét to, khí thế toàn thân Ám Ma Quân tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, khu vực hơn 10 vạn trượng xung quanh đã bị khí thế của Ám Ma Quân ảnh hưởng, tạo thành một dòng ma khí lay động, mang theo một mảnh gợn sóng không gian đàn lại vào nhau, hoàn toàn bao vây thân ảnh của Ám Ma Quân vào trong đó. Ma khí tạo thành dòng xoáy vây quanh Ám Ma Quân không ngừng xoay tròn. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã biến thành đen kịt, ma khí ầm ầm tản ra. Đợi tới khi Bạch Long Tiên Quân xuyên qua không gian tới bên cạnh Ám Ma Quân, thì mảnh ma khí ngập trời kia đã hoàn toàn dung hợp với Ám Ma Quân. Ma khí dày đặc ngập trời áp không trút xuống bảo vệ Ám Ma Quân. Ám Ma Quân có thể tu luyện tới trình độ ma khí hộ thân cũng xem như không tệ, không hổ là Ám Ma Quân tiếng tăm lừng lẫy. Trên không trung, Bạch Long Tiên Quân ổn định thân hình, lại lạnh lùng nói: "Nhưng vẫn còn chưa đủ đâu." Vừa nói xong, chỉ thấy pháp quyết trong tay Bạch Long Tiên Quân đánh ra. Trên hai tay đột nhiên xuất hiện một món pháp khí giống như bao tay. Trên 10 ngón tay có hàn quang lóe ra. Trên bao tay này có móc câu dài, phát ra thần quang chói mắt, khiến cho người khác cảm thấy tim đập nhanh. Nhạc Thành kinh ngạc nhìn qua. Loại pháp khí này đúng là hiếm thấy. Đây cũng là pháp bảo trình độ đỉnh cấp tiên khí. E là cũng gần tới trình độ thần khí rồi. Tới đây nào. Chỉ trong nháy mắt, khí tức quanh thân Bạch Long Tiên Quân đột nhiên biến đổi. Trên trời trảo đột nhiên lóe ra 10 đạo lưu quang, khí tức cuồng mãn kinh thiên. Lưu quang lướt qua khiến cho ma khí trước mặt Ám Ma Quân kích tán khắp nơi. Lưu quang xuyên qua xé rách không gian, ẩn ẩn mang theo từng tiếng sấm rền. Đám cường giả vây xem xung quanh cũng vội vàng lui lại. Thực lực của hai người kia đều là đỉnh cấp cường giả. Hai người giao thủ, động tĩnh chắc chắn không nhỏ, bị lan tới thì ít nhiều gì cũng sẽ có phiền toái. Nhưng đúng lúc này, trong ma khí dày đặc, đột nhiên có 10 đạo chỉ quang lạnh lẽo bắn thẳng về phía Bạch Long Tiên Quân. Chương 1075, chấn nhiếp tuyệt đối. Vèo vèo, chỉ nghe từng tiếng phá không liên tiếp nổ ra, cương khí và ma khí bùng nổ lan ra khắp nơi. Xung quanh nhất thời chấn động như lòng trời lở đất, kèm theo tiếng nổ lớn kia, chính là thân hình của hai người đều tự động lùi lại. Thân ảnh của hai người đều rút lui mấy ngàn thước. Qua chiều này, dường như là Ám Ma Quân đã rơi vào thế hạ phong, mà khi quanh thân Ám Ma Quân đã bị đánh tan tác. Nhưng vẻ mặt nhẹ nhàng của Bạch Long Tiên Quân trước đó đã không thấy đâu nữa. Thay vào đó là càng ngày càng thận trọng hơn, giống như thực lực của Ám Ma Quân đã mạnh hơn cả dự tính của hắn. Mà lúc này, một đám lão ma trong Hạo Thiên Môn cũng mừng rỡ không thôi. Thấy Ám Ma Quân đối đầu với Bạch Long Tiên Quân cũng không chịu thiệt thòi gì. Có cường giả như thế, xem ra môn chủ có nắm chắc có thể đối phó với Bạch Long Tiên Quân này rồi. Bạch Long Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức lướt nhanh tới một lần nữa, đánh ra năm đạo lưu quang. A Ma Quân hai tay biến ảo đánh ra từng đợt ấn quyết quỷ dị, hắc khí nồng đậm chợt tuôn ra ào ạt từ lòng bàn tay, biến thành một cái hố sâu đen kịt, phát ra quỷ khí dày đặc. Hố sâu khi trực tiếp đánh về phía Bạch Long Tiên Quân, ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, năm đạo lưu quang hố đen nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, không gian đã nổ tung, đột nhiên phát ra lực hút khủng bố, xung quanh thoáng chốc đều bị hóa thành hư không. Thân hình của hai người lại rút lui, pháp quyết trong tay đánh ra, không gian xung quanh lập tức có một cỗ ma khí vô tận mang theo một mảnh mây đen áp không mà tới. Từng luồng điện quang lóe lên, một đạo quyền ấn khổng lồ đánh về phía Bạch Long Tiên Quân. Hai đạo trưởng ấn va chạm với nhau, phá hủy cả không trung. Cường giả vây xem xung quanh lại rút lui, phạm vi kịch chiến chiếm trọn ngàn vạn dặm. Sau khi một mảnh không gian bị phá hủy, thân ảnh của Bạch Long Tiên Quân lại nháy mắt đánh về phía Ám Ma Quân. Pháp quyết trong tay biến hóa, lúc này trong tay của Bạch Long Tiên Quân lại có 10 đạo lưu quang quỷ dị triệt để bao trùm thân ảnh của Ám Ma Quân. Trên lưu quang này còn có một cỗ khí tức quỷ dị tản ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, mảnh khí tức quỷ dị nháy mắt đan vào với 10 đạo lưu quang kia. Chỉ thấy 10 đạo lưu quang này không ngừng biến hóa, khí tức càng lúc càng mạnh, khí thế cường liệt, nháy mắt xé ra 10 vết nứt không gian, cắt vỡ không gian, lộ ra một cái hắc động đánh về phía của Ám Ma Quân. Thần sắc của Ám Ma Quân sa sầm xuống, thủ ấn trong tay nhanh chóng kết xuất ra. Một quả cầu màu đen phát ra ma khí khủng bố, đúng là đỉnh cấp ma khí Ám Ma Châu. Không gian xung quanh rung chuyển long trời lở đất, xuất hiện một cỗ khí tức tử vong mang theo từng tiếng xé gió. Ma cầu màu đen kia bắn thẳng về phía hắc động. Bùm một tiếng, hai đạo lực lượng cuối cùng cũng va chạm vào nhau. Cả không gian lập tức rung chuyển dữ dội, cuối cùng không chịu nổi một cánh mà vang lên từng tiếng răng rắc, lại trực tiếp nổ mạnh trong từng tiếng kêu giòn giã. Hư không hơn 10 vạn dặm hóa thành hư vô, lực lượng khổng lồ đủ để phá hủy vạn vật. Một cỗ thao thiên tri lực nháy mắt bắn ra xa. Cả không gian lập tức xuất hiện từng dòng khí lưu cường hãn cuốn theo mảnh vỡ không gian bắn ra xa. Không gian vỡ tan, ma khí cương khí bắn ra khắp nơi, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tục. Khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy thân ảnh chật vật của Ám Ma Quân và Bạch Long Tiên Quân xuất hiện trên không trung. Vừa rồi hai người dường như cũng đánh ngang tay, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chiếm được tiện nghi. Ám Ma Quân, thực lực của ngươi đúng là vượt ngoài tưởng tượng của bản quân, hiện tại đừng trách ta tầm ngoan thủ lạt. Bạch Long Tiên Quân quát lạnh một tiếng, thân ảnh lại lao thẳng tới. Lúc này, Bạch Long Tiên Quân đã xác định Ám Ma Quân này không phải là kẻ dễ trêu, cũng chuẩn bị toàn lực ra tay. Lời vừa dứt, thân ảnh đã biến thành một đạo điện quang lướt nhanh tới. Pháp quyết đánh ra, song trường vươn ra, tay phải nắm chặt, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường côn màu xanh trong lòng bàn tay. Trên côn có từng luồng điện quang xoẹt qua. Xoẹt một tiếng, tốc độ của Bạch Long Tiên Quân quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Ám Ma Quân. Côn ảnh vũ động, vô số côn phong sắc bén trực tiếp bao phủ không gian quanh người Ám Ma Quân. Thần khí à? Nhạc Thành nhìn thanh trường côn màu xanh trong tay Bạch Long Tiên Quân, hẳn là pháp bảo trình độ thần khí. Thực lực của Bạch Long Tiên Quân này đúng là không yếu chút nào. Tất cả mọi người đứng bên dưới đều kinh ngạc nhìn lên không trung. Hai người kia kịch chiến, mọi người xem đều thầm cảm thán. Nếu mình là một trong hai người thì không biết phải ứng phó thế nào, có thể chống lại được hay không. Tử hỏa chuyển luân đao, nhìn thấy Bạch Long Tiên Quân thi triển ra thần khí, Ám Ma Quân cũng triệu hồi tử hỏa chuyển luân đao, thủ ấn trong tay đánh ra. Tử hỏa chuyển luân đao hóa thành một mảnh tử hỏa đao quang chém lên không trung. Hai người kịch chiến, không trung ở giữa nổ tung lại được chữa trị, sau đó tiếp tục nổ tung, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng giữa không trung. Phá cho ta! Sau vài chiêu đẩy lùi Ám Ma Quân, sắc mặt của Bạch Long Tiên Quân cũng càng ngày càng căng thẳng hơn. Cùng lúc đó, trong ánh mắt ánh lên vẻ hung ác, côn ảnh sắc bén đầy trời đột nhiên dừng lại, chỉ thấy hắn chớp chớp chót lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Pháp quyết trong tay liên tục thay đổi, tiên huyết trực tiếp bắn lên trường côn màu vàng kia. Trên trường côn lập tức có từng tia sét lóe lên, trường côn giống như sống dậy. Thần côn của Bạch Long Tiên Quân rung lên, tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đâm thẳng về phía yết hầu của Ám Ma Quân. Nhanh thật đấy, Thay đổi của Bạch Long Tiền Quân khiến không ít người biến sắc. Dù là Nhạc Thành cũng chỉ có thể nhìn thấy hào quang chợt lóe. Lúc này Nhạc Thành cũng thấy hơi lo, bởi vì Bạch Long Tiên Quân đã lĩnh ngộ tốc độ chỉ đạo. Tốc độ này cũng không thua gì phong lôi xí của mình, mà tốc độ của ám ma quân tuyệt đối không nhanh bằng Bạch Long Tiên Quân. Xoẹt! Chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy một mảnh cồn quang mang theo cự lực phá nát không gian đánh tới trước mặt ám ma quân. Khí tức cường hãn quấy nát không gian, khiến cho hư không trực tiếp chấn động. Thần sắc của ám ma quân lúc này cũng vô cùng ngưng trọng. Pháp quyết trong tay đánh ra, khí tức của tử hỏa chuyển luân đao tăng mạnh. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa lặng lẽ lan tràn. Nháy mắt, đào quang tóe ra từng đợt, còn có một mảnh hỏa diễm màu tím bùng lên. Đào quang chói mắt, xé rách không gian. Cả không trung đều bị đao ảnh chiếu rọi. Từng đao ảnh lướt tới, trực tiếp xé rách một mảnh không gian. Ánh đào chiếu rọi khắp không trung, không gian nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong không gian, mà khi theo đó hội tụ lại, hỏa diễm màu tím lướt nhanh dưới một đao này. Cả một không gian trực tiếp hóa thành một mảnh hư không. Hai cỗ lực lượng cường hãn trực tiếp va chạm với nhau. Xung quanh lập tức nổ tung, không gian ngàn vạn dặm xung quanh phát ra từng tiếng nổ liên hoàn. Lại dám tiếp chiêu. Lúc này mọi người cũng phải đổ mồ hôi vì ám ma quân. Bạch Long Tiên Quân này lĩnh ngộ tốc độ chỉ đạo, tốc độ vô cùng nhanh, cộng thêm một kích toàn lực. Ám ma quân lại dám nghênh đón, đủ để chứng minh thực lực của ám ma quân. Không gian nổ tung từng đợt, gần như chỉ trong nháy mắt, hai người ám ma quân và Bạch Long Tiên Quân đồng thời bị đẩy lui. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh của Bạch Long Tiên Quân lùi lại, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Không ổn. Tất cả mọi người của Hạo Thiên Môn đều thấy bất an, không khỏi lo lắng thay cho ám ma quân. Ta đã nói rồi, thực lực của ngươi còn chưa đủ để kiêu ngạo trước mặt ta đâu. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Bạch Long Tiên Quân đã xuất hiện sau lưng ám ma quân. Hắn dẫm chân một cái, dùng tốc độ quỷ mị áp sát tới sau lưng ám ma quân. Pháp quyết đánh ra, đỉnh cấp tiên khí hình bao tay, có lợi trảo lại xuất hiện trên tay. Mười đạo lưu quang hóa thành hai đạo trảo ấn sắc bén giáng xuống. Trảo ấn này khí thế bàng bạc cũng khiến mọi người khiếp sợ. Một mảnh không gian bị xé rách. Nếu ám ma quân bị đánh trúng, không chết thì cũng phải bị trọng thương. Đúng lúc này, người trong Vân Long giáo, Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn đều cười lạnh. Lần này ám ma quân thua chắc rồi. Người của hai thành khác và người của liên minh tiền đạo đều thầm thở dài. Tốc độ của Long Tiên Quân đều là quá nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng ra nổi. Bản thân của hắn ta có thể nhanh tới mức ấy, dường như đã tu luyện vô cùng năm tháng. Thật sao? Để xem thực lực của ai không đủ. Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt ngưng trọng của ám ma quân đột nhiên biến thành nụ cười quỷ dị, pháp quyết trong tay nháy mắt đánh ra. Thần Long chi lực. Một đạo cự ấn từ trên không trung giáng xuống. Cùng lúc đó, chỉ thấy trong thần quang có 5 con cửu trảo thần long quay cuồng bay lên, giống như muốn nghiền nát cả bầu trời, phá hủy cả mảnh không gian, khiến cả thiên địa tối sầm lại, rung chuyển liên tục. Khắp thiên địa đều quay cuồng, pháp lực khổng lồ từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn ập tới. 5 con thần long rít gào, thần long phá hủy không gian, hùng hãn vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã phóng tới bao phủ Bạch Long Tiên Quân. Trong nháy mắt, không gian bị phá hủy, chỉ thấy sắc mặt của Bạch Long Tiên Quân nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Khí tức cường hãn này vừa lan ra thì hắn đã biết rõ đã có chuyện gì xảy ra. Trong tay đối phương lại có thượng cổ thần khí không động ấn. Thượng cổ thần khí không động ấn, ám ma quân trên người có không động ấn. Đám người Dực Thánh Chân Quân, Thiên Cường Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân đều biến sắc mặt. Bọn họ đương nhiên biết thượng cổ thần khí không động ấn này, nhưng không ngờ nó lại nằm trong tay của ám ma quân. Chỉ trong nháy mắt, thần quang ngũ sắc đã che kín cả thiên địa. Cả không gian ầm ầm nổ mạnh, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Cả không gian đều chấn động, khí tức cuồng bạo phá hủy không gian tản ra. Thần quang cường hãn khủng bố bắn ra một cỗ lực lượng khiến cho người ta sợ hãi. Mười đạo lưu quang trên trảo ấn của Bạch Long Tiên Quân lập tức bị phá hủy. Lực lượng khủng bố tung hoành khắp thiên địa, kéo dài mấy ngàn vạn dặm, hóa thành một dòng khí ngập trời lan ra, xé rách thiên địa. Cuối cùng lực lượng khổng lồ kia rút hết lên người Bạch Long Tiên Quân. Lực lượng khổng lồ như thế, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Loại lực lượng này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đây chính là lực lượng của thượng cổ thần khí. Đúng là kinh khủng quá mà. Không trung nổ tung liên hoàn, sơn cốc chấn động, từng dãy núi xung quanh sơn cốc đều bị san thành bình địa. Nhìn thấy không gian và mặt đất rạn nứt, hóa thành một mảnh hư không. Mọi người lặng ngắt như tờ, đều kinh ngạc há hốc mồm. Người của Hạo Thiên Môn thì bừng rỡ ra mặt. Hóa ra môn chủ đã được không động ấn cho ám ma quân. Có không động ấn trong tay, ám ma quân xem như tồn tại vô địch cùng cấp. Uy lực của thượng cổ thần khí có thể nói là tuyệt đối khủng bố.